Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về Cô vợ trốn nhầm phòng của tác giả Tang Lôi. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trong công ty người mẫu Khải Lệ, 12 mỹ nhân xuất sắc được chọn vào trận chung kết vẫn đang gian khổ huấn luyện. An Tâm Khiết, luyện tập xong cô đến phòng Lưu Tổng một chút, có chút vấn đề về phòng chung kết muốn cùng thảo luận với cô. Khi sắp kết thúc huấn luyện, giáo viên huấn luyện đi tới nói với cô. Vâng. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lần tuyển chọn người mẫu này của công ty Khải Lệ chủ yếu là do Lưu Tổng tài trợ. Đối với yêu cầu như vậy, An Tâm Khiết không có cách nào từ chối. Vội vã tắm rửa một cái, cô mang theo tâm trạng thỏm bất an cùng tâm tình có chút tò mò, lập tức đi tới trước cửa phòng Lưu Tổng. Lưu Tổng, không biết muộn như vậy, còn gọi tôi đến có chuyện gì vậy? Đừng nóng vội, uống một ngụm nước chanh đã, huấn luyện có cực khổ lắm không? Cảm ơn, huấn luyện không cực khổ chút nào. Cô ôm ấp khát vọng, một mình lẻ loi đi tới khẩn đinh, tham gia dự thi, cùng với các gia nhân khác cạnh tranh. Cô không hề có kinh nghiệm của một người mẫu, so với bất kỳ ai đều muốn nỗ lực. Cô cho rằng Lưu Tổng là vì vòng đấu mới tìm cô nói chuyện, liền không hề nghi ngờ hắn. Cô uống nước trái cây do Lưu Tổng đưa cho. Tôi thấy rằng An Tiểu Thư đúng là một người mẫu tiềm năng, một người đẹp nhất, rất có thực lực đoạt giải quán quân. Chỉ cần có người ở sau lưng đẩy cô lên, trợ giúp cô một chút tài chính, cùng khích lệ. Đôi mắt hắn chứa đầy tà sắc của Lưu Tổng dán chặt lên đường cong lả lướt của thân thể cổng bắt đầu. Lưu Tổng, ông vừa cho tôi uống cái gì? An Tâm Khiết bỗng nhiên cảm giác được miệng lưỡi khô khốc, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Lưu Tổng bắt đầu tiến lại gần cô. Cô bất ngờ ý thức được mình bị người ta hạ độc. Không kịp nghĩ gì, khi đôi tay của Lưu Tổng chạm đến thân thể cô dốc hết toàn bộ khí lực, dùng giày cao gót hướng về gót chân của Lưu Tổng, làm cho ông ta đau đớn kinh hô trong nháy mắt, buông cô ra. Cô vội vã hướng cánh cửa bỏ chạy. Thế nhưng thân thể của cô ngày càng trở nên suy yếu, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Cô quá hoảng sợ, quên không la lên, cũng không còn sức để la lên, chỉ một lòng muốn chạy thoát khỏi được quỷ đó. Phía sau truyền đến tiếng bước chân làm An Tâm Khiết vô cùng hoảng sợ. Cô hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy cánh cửa một gian phòng khép hờ, còn mơ hồ thấy số phòng là 2101, liền liều lĩnh đẩy cửa đi vào, xoay người khóa cửa lại. Dựa vào cánh cửa, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của mình, lòng bàn tay và trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ tiếng động nào, khiến cô sợ hãi truyền tới. Cô an toàn rồi sao? An Tâm Khiết nặng nề tới cực điểm bước đến, căn cứ vào trí nhớ, sờ soạng hướng tới chiếc giường lớn trong phòng. Mặc dù ý thức của cô đã mơ màng ở sát biên giới, nhưng cô cảm thấy được bản thân đã an toàn. Cũng may, bạn cùng phòng vì cô mà để cánh cửa mở, bằng không có lẽ cô sẽ thực sự bị kẻ vô nhân tính đó xâm chiếm. Mang theo suy nghĩ vui mừng đó, An Tâm Khiết lấy chút sức lực cuối cùng bò lên giường, rơi vào hôn mê. Trang Minh Tuấn đứng trước phòng 2107, mang theo hơi men nồng đậm, nhẹ nhàng gõ cửa. Ái Linh, mở cửa. Hắn vốn cùng bạn gái Cát Ái Linh đến Khẩn Đinh nghỉ phép. Không nghĩ tới, gặp công ty Khải Lệ tổ chức thi tuyển người mẫu tại Khẩn Đinh. Hầu hết người ở ban tổ chức đều là bằng hữu của hắn. Thịnh tình không thể từ chối, hắn cửa cùng họ tới quán ăn đêm uống mấy chén. Cửa phòng không có động tĩnh, hắn đành phải tự mình lấy chìa khóa mở cửa. Có lẽ cô ấy đang tức giận. Mặc dù trên đường nhận được vài cuộc gọi từ cô, nhưng hắn lại không thể rời đi. Vốn là muốn hai người có một buổi tối lãng mạn. Không nghĩ tới ngày đầu tiên, hắn đã để cô một mình ở trong phòng. Cũng khó trách cô ấy sẽ tức giận. Trang Minh Tuấn xoa nhẹ huyệt thái dương đau nhức, nhìn Cát Ái Linh nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn không hề nhúc nhích. Hắn quyết định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Bảo bối, xin lỗi, anh về trễ. Hắn nhẹ nhàng tới cạnh giường, bật ngọn đèn nhỏ. Chói quá. Trang Tâm Khiết đang trong tình trạng hôn mê, cảm nhận được ánh sáng của đèn, giật mình tỉnh dậy. Theo bản năng, cô đưa tay che mắt. Ánh sáng chói khiến cho cô càng thêm choáng váng mê man, cả người khó chịu. Làm sao vậy? Đèn. Gương mặt Trang Minh Tuấn khôi ngô tươi cười hiện ra một tia sủng ái, lập tức tắt ngọn đèn nhỏ đi. Thân thể to lớn của hắn ngồi bên mép giường, lập tức hạ nửa thân người xuống chiếc giường mềm mại. Hắn vươn tay, nắm lấy bả vai mượt mà của cô. Vẫn còn giận anh sao? Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái. Người nào? An Tâm Khiết cố sức muốn mở mắt ra để làm rõ xem rốt cuộc người nam nhân đột nhiên xông vào phòng mình là ai. Cũng tại tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cô cả người vô lực, không có cách nào kháng cự. Thấy cô không phản ứng gì, Trang Minh Tuấn tưởng rằng Ái Linh vẫn còn đang giận mình, liền nhẹ nhàng ôm cô vào lồng ngực, hơi thở ấm nóng thổi vào bên tóc mai của cô. Ái Linh, được rồi, hôm nay là anh sai, là anh lạnh nhạt với em. Xong từ giờ trở đi, anh sẽ bồi thường thật tốt cho em. Những lời êm ái, nồng ấm tràn đầy cõi trong đầu, lại thêm sức mạnh của rượu thúc giục. Hắn lúc này chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, muốn cùng Ái Linh hảo hảo ôn tồn một phen. Ái Linh, đó là ai? Cảm giác hoảng sợ hiện lên trong đầu. An Tâm Khiết muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện chính mình không còn chút sức lực nào. Cô ra sức dãy giụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. Nhưng động tác của cô đều vô lực, lại làm cho Trang Minh Tuấn tưởng rằng cô đang cự tuyệt sự ve vãn của hắn, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Làm sao bây giờ? Hai tay của hắn bắt đầu di chuyển trên thân thể, khiến cô cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Ái Linh, bảo bối, anh cam đoan tối nay anh chỉ thuộc về một người là em. Hắn kích tình khiêu khích, hai tay bắt đầu kéo khóa âu phục trên thân thể. Không, tôi không phải là Ái Linh, anh nhầm rồi. Nước mắt ngập trong hốc mắt, An Tâm Khiết không thể tin được lại sẽ bị người ta xâm phạm ngay trong phòng của mình. Người thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cô tin tưởng hắn đã đi nhầm phòng, hiểu lầm cô là người khác. Nhưng mà cô rõ ràng đã khóa chặt cửa phòng, người xa lạ sao có khả năng đi vào. Buông ra, anh buông ra, tôi không phải. Cô sợ hãi đến cực điểm, toàn thân phát run, đồng thời trong nháy mắt cũng lấy lại chút minh mẫn. Tiếp theo là lời kháng nghị khàn khàn yếu ớt. Nhưng sự chống cự của cô lại bị hắn thình lình chiếm đoạt bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Vì sự giận dữ và kháng cự của bạn gái, Trang Minh Tuấn một lòng thầm nghĩ phải khơi dậy sự nhiệt tình của cô, muốn đem tình cảm của hắn truyền lại đến người trong lòng. Cho nên, cô càng tỏ ra chống cự, hắn lại càng muốn hảo hảo yêu cô. Bi phẫn cùng vô lực, nước mắt cô giàn giụa trên mặt. Tinh thần An Tâm Khiết lần thứ hai bởi vì tác dụng của thuốc mà trở nên hỗn độn mơ hồ. Chẳng lẽ tại đây cô sẽ mất đi sự trong trắng của mình dưới tình huống hiểu lầm này? Bảo bối, đừng khóc. Hắn hôn lên nước mắt của cô, hắn dịu dàng giúp cô lau đi nước mắt. Anh bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa. Bảo đảm sẽ không để em cô đơn trong phòng nữa. Nước mắt và sự yếu đuối của cô đã hỏa tan trái tim hắn, khiến hắn hôn cô càng tinh tế dịu dàng hơn. Cảm nhận được sự run sợ trên thân thể cô, Trang Minh Tuấn khẽ vuốt cánh tay cô, bờ môi đặt lên khóe mắt cô đầy yêu thương, từng chút hôn lên nước mắt của cô. Trong từng nụ hôn của hắn chứa đầy thâm tình, An Tâm Khiết bất lực tuyệt vọng, nhưng dục vọng lại không ngừng lan tràn, kéo dài. Nam nhân lưu luyến nhu tình không cách nào xoa dịu nội tâm đau xót của cô, bởi vì tác dụng của thuốc đối với những việc phát sinh trước mắt, cô thật sự đã bất lực, không còn cách nào kháng cự lại. Chuyện này căn bản là thuộc về ban đêm của đôi tình nhân. Không gian tràn ngập nhu tình mật ngọt cùng tình cảm lưu luyến, nhưng hai người hoàn toàn không nhận thức sự xa lạ của nhau, chậm rãi bắt đầu. Khi An Tâm Khiết từ trong trạng thái hỗn loạn hồi phục lại sức lực, cô liền dãy dụa ngồi dậy, ôm chặt chiếc chăn, bỏ mặc nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Trang Minh Tuấn đang ngủ say, nghe thấy tiếng khóc của cô, giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía cô thân thiết. Bảo bối, làm sao vậy? Vừa nghe thấy tiếng nói của hắn, An Tâm Khiết hoảng sợ, mở to hai tròng mắt, đôi tay siết chặt lấy chăn. Trang Minh Tuấn mở đèn bàn, mỉm cười, nhìn về phía người trong lòng. Trong lớn bén nhỏ, hắn sững sờ tại chỗ. Cô là ai? Làm sao lại ở trong phòng tôi? Những lời này nên là do tôi hỏi anh. An Tâm Khiết vừa định lên án, bỗng liếc qua đồ đạc bố trí trong phòng, lời nói trong nháy mắt, nuốt trở lại trong miệng. Đây không phải là phòng của cô, vậy đây rốt cuộc là đâu? Cô tại sao lại ở chỗ này? Đau đớn bén nhọn cùng uể oải lan dần trong cơ thể đang hoảng sợ. Tất cả trách cứ và lên án đều bị sự nhận thức về địa vị chặn đứng. Điều này khiến cô cơ hồ như muốn ngất xỉu, làm cô nhất thời không biết nên nói gì. Trang Minh Tuấn cuốn chiếc khăn lông xuống giường, nhanh chóng mặc y phục vào, sự tức giận hiện lên trên từng góc cạnh thoại di động mặt hắn. Cô, như thế nào lại ở trong phòng tôi? Trong đầu hiện ra ký ức triền miên đêm qua, hắn càng thêm tức giận, cũng có chút không biết làm thế nào. Ái Linh, cô ở chỗ nào? Na Ái Linh! Hắn chửi thô tục, xoay người, tìm điện thoại di động, vội gọi tìm tung tích bạn gái. Ái Linh, hắn thực sự đem cô trở thành người khác. Ôm chặt chăn, nước mắt An Tâm Khiết không ngừng rơi xuống. Làm sao bây giờ, hóa ra đều không phải là ai lọt vào xâm phạm, mà chính cô đã đi nhầm phòng, bị xem như một người khác. Cô vẫn còn ở nơi này làm gì, còn không mau đứng lên mặc quần áo. Trang Minh Tuấn đang gọi điện, phẫn nộ trừng mắt, nhìn cô một cái. An Tâm Khiết hoạt động chậm chạp, thân thể suy yếu, mang theo uẩn khúc và nhục nhã xuống giường. Cô ngồi xổm ở cạnh giường, ngón tay run rẩy mặc áo. Ái Linh, em đang ở đâu? Ngày hôm qua em quay về nhận làm con thừa tự, chứng kiến anh cùng cô gái khác nằm ở trên giường. Trang Minh Tuấn thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt phảng phất tia giết người, trừng mắt nhìn An Tâm Khiết đang chậm rãi đứng lên. Không, sự tình đều không phải như em nghĩ đâu. Em hiện tại ở nơi nào? Ái Linh, em hãy nghe anh nói. Trang Minh Tuấn tắt máy điện thoại di động, biểu tình bất khả tư nghị, gắt gao nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của An Tâm Khiết, cảm giác tức giận bùng nổ nhanh chóng trong lòng hắn. Bởi vì sự xuất hiện của cô ta, hắn có thể sẽ cùng bạn gái chia tay. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, không đưa tay lên bóp chết cô, thầm nghĩ mau chóng làm cho rõ cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc đã khiến hắn rơi vào tình cảnh khó giải quyết. Hắn nên nói thế nào mới có thể cùng Cát Ái Linh giải thích rõ được? Tôi đã gặp cô. Trang Minh Tuấn cắn chặt răng, cố gắng nhớ lại. Cô là một trong những cô gái tham gia cuộc thi lần này. Trong chớp mắt, trên mặt Trang Minh Tuấn xẹt qua tia sáng tỏ, vẻ mặt khinh bỉ. Hắn nắm chặt hai tay, thân thể cứng nhắc, thẳng tắp. Nhớ tới sự việc đêm qua, cô đầu tiên là làm cho hắn tắt đèn, sau đó cự tuyệt ham muốn của hắn, rồi lại nghênh đón. Nhất thời cảm giác chán ghét trong thân thể trỗi dậy. Cô biết được tôi và người trong ban tổ chức có quen biết, hay đã biết tôi là ai, cho nên mới dùng cách thức ngu xuẩn này chủ động hiến thân, muốn dựa dẫm vào tôi tìm một ít lợi ích, đúng không? Trang Minh Tuấn khinh miệt quay đầu ra, hai tay ôm trước ngực cười lạnh. Đáng tiếc là cô đã quá xem thường tôi. Từ trước đến nay, đối với món hàng chủ động đưa đến tận cửa như cô, tôi chẳng thèm nhìn một cái. Anh nói cái gì? Từ đêm qua đến sáng nay, An Tâm Khiết luôn trong tâm trạng sợ hãi cực độ, nhất thời không có cách nào tiêu hóa được sự lên án độc ác của hắn. Bây giờ, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi. Hắn bước tới gần An Tâm Khiết. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Tại sao cô còn dám biểu hiện ra bộ dáng bị người ta làm hại, vẻ mặt vô tội yếu đuối? Anh không nên nói như vậy. Vì tôi cho rằng đây là phòng của tôi, không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện. Tôi bị người ta hạ thuốc mê, cho nên đầu óc mơ hồ. Thật vất vả để làm rõ sự trong sạch của An Tâm Khiết, bởi vì hắn đang tới gần, khiến cô hoảng sợ, co hai bờ vai lên. Đi nhầm phòng, bị người ta hạ thuốc mê. Những lý do buồn cười này mà cô cũng nói ra được sao? Cô bị người ta hạ dược, cho nên mới đóng giả thành bạn gái của tôi. Thực sự là quá buồn cười. Không thèm nhìn đến cử chỉ sợ hãi của cô, Trang Minh Tuấn cứng rắn kéo bả vai của cô, lôi cô đẩy tới cửa. Mở cửa phòng, hắn dùng lực đem An Tâm Khiết đẩy ra khỏi gian phòng. Cho cô một lời khuyên, về sau nếu muốn lợi dụng thân thể mình, tốt nhất nên nắm rõ người ta có muốn hay không. Anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có. Tôi... An Tâm Khiết ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt chứa đầy châm biếm của hắn. Nước mắt rơi xuống, tràn ngập nhục nhã. Bởi vì những lời lẽ khinh miệt sỉ nhục mà cảm thấy đau khổ tột cùng. Toàn thân cô run lên. Cô phải làm thế nào mới có thể giải thích rõ được hoàn cảnh và tình trạng của mình? Nam nhân này đã cướp đi tất cả của cô. Vậy mà cô ngay cả một lời nói trách cứ đều không thể nói ra. Tại sao cô lại làm chính mình suy bại đến mức mi ai? Tại sao lại đến mức thống khổ như vậy? Nhưng cô còn có thể trách ai sao? Ai bảo cô dễ tin người, cuối cùng uống phải thuốc mê, đi nhầm phòng. Trang Minh Tuấn nhìn khuôn mặt thương tâm, tuyệt vọng của cô, hắn quyết định đóng cửa phòng. Mặc kệ nữ nhân này có bao nhiêu thống khổ, đều không thể làm giảm bớt sự căm phẫn cùng nôn nóng của hắn. An Tâm Khiết mang theo nước mắt, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn lên cửa phòng là phòng số 2107. Một phút này, tiếng khóc của cô như vỡ ra, toàn thân cô sụp xuống, đau đớn không ngừng, trong lòng khổ sở, dữ dội đến mức muốn xé rách cả người. Nhưng cuối cùng cô cũng nhìn xuống, bởi vì khóc căn bản không thể giảm bớt sự đau đớn trong nội tâm. Cô không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại đây, cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi tràn ngập hoảng sợ và cực kỳ bi ai này, nơi đã cướp đi niềm vui cùng hạnh phúc của cô. Nếu như có thể, cô muốn quên đi tất cả sự khó chịu này, quên việc cô đã bị làm cho nhục nhã, tất cả ký ức đều là của đêm qua. 5 năm sau, trong căn nhà trọ cũ loang lổ, một cậu nhóc mặt mày thanh tú ra sức leo lên giường, liên tục lay động cô gái trẻ đang say giấc. Mẹ, mau rời giường! Thấy cô gái không hề động tĩnh gì, cậu nhóc ghé vào bên tai cô hô to. Đại mèo lười mẹ! Mẹ nhanh thức dậy đi, Tiểu Nhiên muốn đi nhà trẻ. Đừng ngầm mỹ! Cô gái lấy tay bịt tay lại, nhắm chặt mắt như cũ. Tiểu Nhiên ngoan, con đi tìm dì Dung Dung hoặc dì Nguyệt Nhã ở dưới lầu, đưa con đi nhà trẻ. Ba lô mẹ đã chuẩn bị hết ở trên bàn rồi, đừng quên mang theo. Mẹ không muốn đưa người ta đi nhà trẻ sao? Cậu nhóc không vui, miệng méo xệch. Ngày hôm qua cũng là nửa đêm mẹ mới về sao? Mẹ phải nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi dưỡng Tiểu Nhiên nhà ta, nên không được lười biếng, phải cố gắng làm việc nha. An Tâm Khiết đưa tay xoa nhẹ hai thái dương đau nhức, nhẹ nhàng mở hai mắt, ôm lấy cậu con trai bảo bối. Được rồi, con biết rồi. An Tâm Khiết thơm một cái lên má của bảo bối, cười rất thoải mái. Ai bảo mẹ không có lão công, con không có bà, chúng ta một nhà hai miệng ăn, đều dựa vào mẹ đi làm kiếm tiền. Con có thể hiểu, mẹ mau ngủ thêm đi. Cậu nhóc 4 tuổi, dùng ngữ khí của người trưởng thành tha thứ cho mẹ. Nhưng khi hắn trèo xuống khỏi chiếc giường của mẹ, lại toát ra vẻ tiếc nuối cùng không muốn. Đã 3 ngày rồi, hắn và mẹ chưa cùng đi nhà trẻ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Lục Dung Dung là chị em tốt cùng phòng với An Tâm Khiết. Cô cũng là người mẫu trong công ty. Thấy An ngẫu nhiên mang theo vẻ mặt cô đơn ra khỏi phòng, cô nhịn không được thở dài một tiếng. An Tâm Khiết liều mạng làm việc, mặc kệ công việc có bao nhiêu gian khổ, cô ấy đều sẽ nhận hết, căn bản đem chính mình trở thành siêu nhân. 24 tiếng đồng hồ cố gắng không ngừng. Bởi vì cô ấy luôn cố gắng và chăm chỉ, cho nên dù đã sinh được một cậu nhóc, vẫn có thể làm người mẫu, tìm được một nơi sống yên ổn cho mình. Tiểu Nhiên, tối nay chúng ta đi tới nhà chú Mạch, ăn hán bảo mà con thích nhất, còn có bánh khoai, được không? Chỉ tiếc rằng vì công việc quá bận rộn mà cô không thể chăm sóc tốt cho con mình. Vâng! Vừa nghe nói được đi ăn thứ mình thích, An ngẫu nhiên lập tức nheo mắt lại, vẻ mặt tươi cười rực rỡ. Thật láo lỉnh! Lục Dung Dung xoa nhẹ đầu Tiểu Nhiên. Nhanh đi ăn bữa sáng, cơm nước xong chúng ta lập tức xuất phát. Dung Dung, cảm ơn cô. An Tâm Khiết vẫn ở trên giường, vẻ mặt buồn ngủ, hướng về phía cửa. Thật may còn có cô ở nhà cùng với tôi, bằng không tôi thật sự không có thời gian dành cho việc khác, không thể cùng lúc nhận nhiều công việc như vậy. Sao lại khách khí vậy? Em biết chị muốn cho Tiểu Nhiên một cuộc sống thật tốt, cũng muốn thằng bé hưởng được giáo dục tốt nhất. Lục Dung Dung gật đầu hiểu rõ. Được rồi, mấy ngày nay chị đã đi sớm về khuya, em chưa có cơ hội để chúc mừng chị. Chúc mừng? An Tâm Khiết chớp đôi mắt xinh đẹp. công ty quảng cáo LEC ký hợp đồng nha. Chị không phải đã ký hợp đồng 1 năm làm người đại diện sao? Lục Dung Dung cầm tay cô. Thật sự là tốt quá. Từ nay về sau, chị có thể gia nhập đội ngũ người mẫu chính thức rồi. Bởi vì An Tâm Khiết luôn giữ mình trong sạch, lại đã sinh con, cho nên cô rất hợp cho quảng cáo TV lần này. Cũng vì thế mà công việc cùng thời gian rảnh không cố định, có chụp ảnh thì thông báo, thường là làm việc suốt đêm. Còn sớm mà, LEC cũng đã vì cắt giảm chi phí mới có thể ký hợp đồng với chị, một người mẫu trai biết đến. An Tâm Khiết lắc đầu khiêm tốn. Nhưng để có được quảng cáo lần này, cô đã phải ra sức thể hiện, thời gian tập luyện khổ cực, không nói tới cũng được. Chính là chị còn vượt qua cả Lưu Đình Đình, người đại diện trước đây của LEC. Chị có thể thay thế cô ta, đã thấy được thực lực của chị được thừa nhận rồi. Có được thừa nhận hay không, còn phải xem ngày mai khi quay chụp quảng cáo. An Tâm Khiết cười khổ, tổng cộng phải quay chụp 3 phiên bản, căn cứ vào sự đặc sắc của từng nơi, châu Á, châu Âu và các châu lục khác mà phát các mục quảng cáo khác nhau. Lần này chị phải hợp tác với đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Trang Minh Tuấn. Hắn từ trước tới nay đều yêu cầu những đề xuất hay. Trang Minh Tuấn, sắc mặt Lục Dung Dung có chút trắng. Em nghe tiền bối nói trước đây đã từng hợp tác với hắn. Hắn thật sự rất khó đối phó, có người mẫu yêu cầu rất cao. Chị tự giải quyết cho tốt. Chị biết. Lần đầu tiên đại diện cho quảng cáo, An Tâm Khiết rất mong bản thân có thể biểu hiện trạng thái tốt nhất một người nhất. Nhưng mà nghĩ đến những lời nói của mọi người, đạo diễn quảng cáo lại giống như ác ma, lòng cô khó tránh khỏi thấp thỏm lo lắng. Trang Minh Tuấn, hắn rốt cục là một người như thế nào? Có người nói tính cách người này rất quái dị, rất khó làm chung. Cô rất muốn tìm một ít thông tin về hắn để nghiên cứu, nhưng cô thật sự rất bận, rất mệt mỏi. Thay vì tốn thời gian đi tìm hiểu thái độ đối nhân xử thế của đạo diễn, không bằng nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khiến cho tâm trạng của mình trở nên tốt nhất, đi nghênh tiếp mỗi lần khiêu chiến. Cho dù đối phương có bá đạo và hà khắc, cô vẫn tin tưởng chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, nghiêm túc thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, sẽ hoàn thành tốt công việc. Nghĩ như vậy, vẻ mặt An Tâm Khiết tốt hơn, liền lộ ra sự tự tin, cô cười thoải mái. Một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ không có cha, chỉ biết dựa vào mẹ, đứa nhỏ trong sáng và rất kiên cường. Đó chính là lý do mà cô kiên cường đến ngày hôm nay. Vì Tiểu Nhiên, vì bản thân mình, quảng cáo quay chụp ngày mai chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Trang Minh Tuấn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua bề ngoài không có chút biểu lộ sắc mặt, hắn càng trở nên tái nhợt nghiêm khắc. Qua 10 phút nữa, nếu người mẫu kia không đến, quay chụp ngày hôm nay dừng ở đây. Hắn đẩy trợ lý đưa cà phê cho hắn, tuyên bố như đinh đóng cột. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chụp không có bất cứ âm thanh nào. Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần, đến thở mạnh cũng không dám. Đã đến giờ. Trang Minh Tuấn đưa chân định đi ra cửa. Ngày đầu tiên quay chụp đã muộn, cô người mẫu An Tâm Khiết này thật đúng là lớn mật. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Đi được một nửa, hắn suýt nữa đụng phải một nữ sinh chạy ào vào. Trang Minh Tuấn lập tức dừng lại, mang theo khí thế ác liệt. Hắn trừng mắt, liếc nhìn người trước mắt có chút chật vật. An Tâm Khiết. Chỉ thấy mái tóc đen tán loạn của cô, gương mặt đỏ bừng, liên tục thở dốc, hai chân trần trụi. Trong tay cô cầm theo một đôi giày cao gót, quần tất màu đen đã kéo sợi. Vâng. Vất vả lắm An Tâm Khiết mới ngừng lại hơi thở hỗn loạn. Gặp phải tắc đường, tôi thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài chạy tới. Không nghĩ tới là đã muộn như vậy, mong đạo diễn tha thứ. Cô đứng ở trước cửa, cúi thấp đầu. Trước mắt cô là đôi giày da đầu nhọn đang mốt hiện nay. Thái độ vinh mặt hất hàm sai khiến của nam nhân này phải chăng là Trang Minh Tuấn? Hai tay Trang Minh Tuấn ôm trước ngực, quan sát cô từ đầu đến chân. Sau này, nếu không muốn bị muộn, tốt nhất hãy đi tàu điện ngầm. Vâng. An Tâm Khiết hoang mang, tảng đá lớn trong lòng thoáng ngừng nhấp nhô. Lần đầu tiên quay chụp bị muộn, cô biết nhất định đạo diễn sẽ phê bình, thậm chí đánh giá thấp cô. Thực ra cô vì muốn đến nơi làm việc đúng giờ mới bỏ qua tàu điện ngầm mà bắt taxi. Ai biết lại gặp phải tắc đường. Rơi vào đường cùng, cô đành chạy bộ tới. Cô còn ở nơi này làm gì? Không mau đi trang điểm thay quần áo. Cô đã lãng phí rất nhiều thời gian của tôi, còn muốn tiếp tục lãng phí nữa sao? Trang Minh Tuấn bất mãn, trừng mắt nhìn cô. Vâng. An Tâm Khiết nhanh chóng thu hồi oan ức trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao to kiêu căng trước mắt. Trang Minh Tuấn tùy ý, liếc cô một cái, liền xoay người nói với mọi người. Nếu người mẫu đã tới, các người cũng mau chuẩn bị đi. Chờ cô ta chuẩn bị xong, lập tức chụp ảnh. Tôi không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra nữa. Trong nháy mắt, An Tâm Khiết cảm thấy lồng ngực của mình bị bóp chặt. Trước mắt hiện lên một mảng sương mù. Cô đứng không vững, lảo đảo một bước. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Lời nói hiện ra trong đầu. Cô gần như không thể tin được hai mắt của mình, toàn thân run rẩy. Trang Minh Tuấn, thì ra chính là hắn. An tiểu thư, cô không sao chứ? Hai chân cô như nhũn ra, dường như muốn té ngã. May chuyên gia trang điểm xuất hiện đúng lúc đỡ cô. Tôi không sao. Hít sâu, cô không ngừng cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy và hoảng hốt lúng túng của mình. Tự nói, mình là một người mẫu chuyên nghiệp, không thể bị bất luận việc gì chi phối. Theo chuyên gia trang điểm đi vào phòng hóa trang, cô vẫn nhịn không được quay đầu, liếc mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn. Nam nhân này, tuy rằng cô đã cố gắng quên đi, đến cuối cùng lại biến thành một ký ức không phai suốt đời. Buổi tối của 5 năm trước đã thay đổi cả cuộc đời cô. Đột nhiên gặp nhau thế này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Cô thực sự mong rằng cả đời này, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau. Cũng may, hắn không nhận ra cô là ai, cho nên chỉ cần cô không đề cập tới quá khứ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của hai người. Dù sao, với cô, đó cũng là sự kiện ảnh hưởng cả cuộc đời. Còn với hắn, chỉ là một đoạn nhạc chán ghét. Mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, An Tâm Khiết không ngừng lấy lại tâm tình, không ngừng ép buộc bản thân phải duy trì bình tĩnh. Bởi vì Trang Minh Tuấn chính là ba ba của con cô. Tuy rằng hắn cũng không biết chuyện này, nhưng cô nhất định phải đảm bảo đời này hắn sẽ không bao giờ biết được. Quá trình quay chụp quảng cáo cũng không thuận lợi. Trang Minh Tuấn không chỉ nghiêm khắc như lời đồn bên ngoài, hắn còn là nam nhân dễ nổi cáu nhất từ trước tới giờ mà An Tâm biết. Cô đại diện cho sản phẩm đóng một quảng cáo tùng beng, thực chất là thể hiện chức năng tuyệt vời của chiếc điện thoại cảm ứng. Trong quảng cáo, cô sắm vai một cô gái nhớ người yêu, sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi cùng bạn trai ở nơi xa liên lạc. Quảng cáo được quay ở tàu điện ngầm, đường cái và trong phòng ngủ. Cô phải thay một đống quần áo, phải biểu hiện ra tình cảm và trạng thái đặc biệt. Ngày hôm nay, quay chụp cảnh trong phòng ngủ, bởi vậy trong phòng chụp được dựng cảnh một phòng ngủ. Ngay từ đầu, Trang Minh Tuấn đã soi mói trang phục của cô. Chuẩn bị hơn 10 bộ trang phục, cô đều phải thử qua một lần, hắn mới miễn cưỡng chọn lấy 2 bộ. Khi bắt đầu quay chụp, Trang Minh Tuấn lại cảm thấy không vừa lòng với cách dựng cảnh bài trí trong phòng, liên tục chỉ huy người phụ trách đạo cụ bài biện lại. Người phụ trách đạo cụ đâu? Đem bó hoa kia ra, nó che mất mặt nữ diễn viên. An Tâm Khiết, cô dựa đầu vào giường. Không, khỏi như thế, đổi lại tư thế. Vẻ mặt hiu quạnh hơn một chút, lẻ loi hơn một chút. Sai, như vậy thật sự là quá ngu xuẩn. Tạp, tạp, tạp. Trong phòng chụp ảnh, chỉ nghe thấy tiếng Trang Minh Tuấn gầm gừ. Mà kể An Tâm Khiết đứng ở vị trí nào, hắn đều không ngừng hô, ngừng, ngừng, ngừng, lại ngừng. Tuy rằng đã bị hắn bắt bẻ như vậy, nhưng An Tâm Khiết lại cảm thấy tai họa của mình chỉ vừa mới bắt đầu. Sau quay phim, đúng như cô dự đoán, phía trước càng ngày càng gian nan. Hắn lúc yêu cầu cô quét rác, lúc yêu cầu cô trải giường, lúc thì lại yêu cầu cô ngây người hoặc lên mạng. Cô luôn cố gắng dựa theo yêu cầu của hắn mà biểu diễn. Nhưng Trang Minh Tuấn luôn không vừa lòng, khiến cô không biết phải làm thế nào. Càng làm cho cô không thể chấp nhận chính là mắt cô làm đi làm lại đến gần hết thời gian, hắn lại nghĩ ra ý tưởng mới. Chỉ có gian phòng và lời nói sẽ quá đơn điệu. Thêm một số tình huống, hẳn là sẽ không tệ. Thêm tình huống mới vào nội dung, tại sao trước đấy hắn không nghĩ tới? An Tâm Khiết cắn chặt răng, kiềm chế ý muốn lật tung bàn hoặc là xông lên trước cùng hắn tranh luận. Không, cô không thể làm thế được. Cô tự nhận công việc này không phải là ngoan ngoãn, nói sao nghe vậy. Cũng không phải là sợ đạo diễn hay thợ chụp ảnh, mà là dựa vào bản thân đưa ra đề xuất. Cô thích thảo luận để đưa ra điều tốt nhất và cùng mọi người hiểu rõ. Cô tin chắc ý kiến mọi người không đồng nhất, chỉ có nói ra mới là biện pháp duy nhất để giải quyết, cũng mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay, cô lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net